ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, nàng lời kia vừa thốt ra. Mọi người lại mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đây người chơi đều không tính am hiểu tiếng Pháp. Chỉ sợ chỉ có thể niệm tiếng Trung tên dịch lược đợi một thời gian. François thì đầu tiên đi hướng ly nàng gần nhất Nhậm Gia Phong. Hỏi, người chơi Nhậm Gia Phong ngươi hảo, thỉnh niệm ra tên của ta đi, này, ta như thế nào biết, trong chốc lát lại nói cho ngươi được không? Nhậm Gia Phong rốt cuộc cũng là đã trải qua vài cái khối vuông. Cẩn thận quán, mặc dù đề mục liền ở trước mắt bãi, cũng tổng hoài nghi nơi nào có bẫy dập, không chịu lập tức nói ra, sai rồi Nga. Ngài vừa mới nói kia một câu, cũng không phải tên của ta, François thì cười cười, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phen phi thường phục cổ súng kíp. Kia súng kíp mặt trên điêu khắc phức tạp hoa văn, nàng đem súng kíp nâng lên tới, nhắm ngay Nhậm Gia Phong cái chán, thỉnh niệm ra tên của ta đi. Nhậm Gia Phong không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ dùng thương tới uy hiếp chính mình tánh mạng. Trên chán tức khắc toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám lại nói bất luận cái gì dư thừa nói. Trừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng trước ngực tên họ bài, tựa hồ còn muốn nhất biến xác nhận cái tên kia. Xác nhận luôn mãi lúc sau, mới cẩn thận mà niệm ra tiếng Trung tên dịch, François T, hắn dù sao cũng là giới giải trí tương quan người làm. Lại đến sống chết trước mắt không dám chậm trễ, nói chuyện câu chữ rõ ràng. Dành mạch, một chữ nói được không hề sai lầm. François T, mặc dù là nhất bắt bẻ ngữ văn lão sư, cũng chọn không ra nửa điểm sai lầm mơ siêu nhưng mà, ở tử vong khối Rubik, hết thảy đều không thể đoán trước sai rồi, François T lãnh khốc mà nói. Ngay sau đó, khấu hạ trong tay cò súng, chương 78 phịch một tiếng thương vang. Máu tươi cùng óc khắp nơi vẩy ra. Nhậm Gia Phong căn bản không có thời gian né tránh, cũng không có thời gian tìm kiếm khác phương pháp giải quyết. Hắn trên trán bị tạc ra một cái động, liền hét thảm một tiếng cũng chưa có thể phát ra tới. Liền cả người về phía sau đảo đi, giống một cái phá bố túi tiền giống nhau ngã xuống trên hành lang. Isabella cùng Baker lập tức mặt vô biểu tình tiến lên, giống thu thập rác rưởi giống nhau đem hắn kéo đi xuống. Ném vào một cái thật lớn túi đựng rác, lại từ bên cạnh công cụ trong phòng lấy tới cây lau nhà cùng thùng nước. Đem trên mặt đất máu tươi cùng óc xúc rửa sạch sẽ. Các nàng động tác sạch sẽ lưu loát, huấn luyện có tố, thoạt nhìn thật là phi thường chuyên nghiệp hầu gái, người chơi khác đi vào tử vong khối Rubik lúc. Sau cũng coi như là nhìn quen sinh tử, nhưng là hôm nay buổi tối tiến trình tựa hồ quá nhanh. Vào cửa trước đã chết một cái, vào cửa sau lại vô cùng đơn giản đã chết một cái. Cái này làm cho bọn họ không biết nên thần kinh căng chặt, hay là nên chết lặng tương đối, mặc dù là Vương Vân Chi cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn phía Hạ Lẫm, lại thấy Hạ Lẫm một bộ đau đầu bộ dáng, đỡ cái chán. Rũ mắt, mặt vô biểu tình, một câu đều không nói, bộ dáng này, đảo như là nghĩ tới cái gì, Vương Vân Chi đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Hạ Lẫm lại không có trả lời, chỉ là thân mình lệch về một bên, dựa vào Vương Vân Chi trên người, Vương Vân Chi không nghĩ quấy rầy Hạ Lẫm. Cứ như vậy tùy ý hắn dựa vào, hắn tựa hồ có thể nghe được. Hạ Lẫm trong đầu đang ở phát ra máy tính giống nhau kiểm tra thanh âm mơ siêu, hảo. Tiếp theo cái nên hỏi ai đâu? François thì ánh mắt đầu hướng về phía mọi người. Cuối cùng, dừng lại ở trình viện trên người. Ta chú ý tới, ngài cùng vừa mới chết đi người chơi là quan hệ thực tốt đồng đội. Hắn chết sẽ đối ngài tạo thành bộ phận mặt trái ảnh hưởng. Đối bổn khối vuông bất lợi. Bởi vậy, ngài là tiếp theo cái yêu cầu trả lời ta vấn đề người, không? Trình viện sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ta cùng hắn quan hệ không tốt, chúng ta căn bản không phải cái gì đồng đội, chỉ là cho nhau lợi dụng quan hệ mà thôi, vì cái gì muốn liên lụy đến ta? Không được, nhưng mà, François thì căn bản không có để ý tới nàng kháng nghị. Chỉ là mỉm cười hỏi. Hiện tại, thỉnh niệm ra tên của ta đi. Có phía trước Nhậm Gia Phong kinh nghiệm, Trình Viện không dám lại mở miệng nói bất luận cái gì dư thừa nói. Nàng sắc mặt xanh mét, cắn cắn môi, nghẹn trong chốc lát, mới đã mở miệng, dùng ở người Trung Quốc xem như tương đối tiêu chuẩn tiếng Pháp niệm ra tới. François, sai rồi Nga, François thì khẩu súng khẩu cũng nhắm ngay nàng, Trình Viện trong nháy mắt lâm vào. Tuyệt vọng, nàng một đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, ý đồ tìm kiếm hết thảy tự cứu phương pháp, nhưng mà căn bản tìm không thấy. Nàng chỉ có thể phí công mà lại niệm một lần. Lần này phát âm càng thêm tiêu chuẩn rõ ràng. Ít nhất ở người chơi khác nghe tới là phi thường ghê gớm phát âm. Ngữ điệu cũng trở nên điên cuồng lên. François, François, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì dạng đáp án? Cái này chẳng lẽ không đúng sao? François, François thì lắc lắc đầu. Khấu động thủ chung cò súng, mắt thấy đệ tam cổ thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Vương Vân chỉ ý thức được, không còn có tân đội hữu. Đêm nay ba cái tân đội hữu, đã tất cả đều đã chết. Cái này khối vuông người chết tốc độ so với trước đều phải mau. Hơn nữa đều là ở lơ đãng tiểu sự kiện chi gian. Ngay cả kinh nghiệm phong phú tân đội hữu cũng vô pháp tránh cho ở Isabella cùng Baker xử lý tân. Thi thể thời điểm, Vương Vân Chi sinh ra một cái mãnh liệt dự cảm. Chính mình nhất định là tiếp theo cái. Trên thực tế, không có xếp hạng cái thứ nhất đã làm hắn thực ngoài ý muốn. Chính mình vị trí tuyệt đối không có khả năng lại sau này, chính là. Hắn vẫn cứ không có nghĩ ra biện pháp giải quyết, vô luận là dùng Hán ngữ vẫn là dùng tiếng Pháp. Niệm ra hầu gái tên. Phía trước hai vị tân đội hữu làm được đều không chê vào đâu được. Nhưng mà vẫn là bị phán định vì sai lầm. Xem ra, trực tiếp niệm là không được. Có lẽ huy chương đồng thương, căn bản không phải các nàng chân chính tên, Vân Chi ca ca. Làm sao bây giờ a? Lâm Tuyết Nhi cũng có chút lo lắng. Nàng vẫn luôn đều không tính đặc biệt sợ chết. Hoặc là nói nàng khả năng căn bản còn chưa tới có thể lý giải tử vong khái niệm tuổi. Nhưng là nếu vì đoán không ra tên việc nhỏ mà đi chết. Kia thật sự là quá mất mặt, làm nàng vô pháp tiếp thu, Bạch Giai đang xem tới rồi hai cổ thi thể lúc sau. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ý thức được không có người gặp lại hùng hổ dọa người mà nhằm vào chính mình. Sau đó lại khẩn trương lên. Bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng trốn bất quá bị yêu cầu niệm tên cái này bước đi, Vương Vân Chi. Xoa xoa trong lòng ngực tiểu nãi lang, lẳng lặng chờ đợi, đến nỗi đang đợi cái gì, hắn cũng chưa nghĩ ra. Còn hào, ở kia hai vị hầu gái thanh trừ sạch sẽ mặt đất phía trước. Hạ Lẫm tỉnh, nói tỉnh cũng không xác thực, trên thực tế là Hạ Lẫm rốt cuộc từ vừa rồi cái kia lười biếng trạng thái chung đi ra cảm giác được. Trên vai trọng lượng một nhẹ, Vương Vân Chi lập tức quay mặt đi xem Hạ Lẫm, quả nhiên đối thượng Hạ Lẫm cười hì hì đôi mắt, lão sư. Đừng sợ, Hạ Lẫm tiến đến hắn bên tai, ta vừa mới đem tốc đọc qua những cái đó thư đều ở trong đầu qua một lần. Tìm được rồi một ít tương đối có ý tứ nội dung, hắn vừa rồi kia phó hình người máy tính bộ dáng. Không phải ảo giác, là thật sự ở kiểm tra cái này lâu đài hết thảy giả thiết. Đều là đi theo Diêu Đức Louis Nam Tước lịch sử hình tượng đi, Hạ Lẫm thấp giọng nói. Mà vị này Nam Tước, không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân, hắn chưa bao giờ làm nữ nhân xuất hiện ở hắn lâu đài. Vương Vân Chi nhìn kia ba vị hầu gái liếc mắt một cái. Rốt cuộc minh bạch các nàng chỗ đặc biệt hầu gái nhóm khuôn mặt thập phần mỹ lệ. Dáng người cũng thập phần mảnh khảnh, mà các nàng ba cái. Trên cổ đều dùng hoa lệ gen trang trí che khuất, làm người vô pháp phân biệt ra các nàng chân thật giới tính, các nàng là nam sinh, Vương Vân Chi tuy rằng có chút khó có thể tin, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, Lạc Hạ Lẫm gật gật đầu. Ta mới đầu còn không dám xác định, nhưng nhìn đến kia hai người tử vong lúc sau, càng thêm xác định điểm này, cho nên, này đó tên không có khả năng là các nàng chân chính tên. Các nàng chân chính tên, Tất nhiên là nam sinh tên, Vương Vân Chi nói, François T. ở lần đầu tiên vấn đề khi. Thực minh xác mà nói, muốn niệm ra chân chính tên, mới được tiếng Pháp chung. Tên giới tính đặc thù thập phần rõ ràng, nam danh chính là nam nhân dùng, nữ danh chính là nữ nhân dùng, trung tính tên cũng có. Nhưng này ba vị hầu gái dùng đều là phi thường kinh điển nữ danh, bất quá. Trong sách viết đến cũng chỉ có này đó, ta nhất thời còn không biết như thế nào mới có thể từ nữ danh suy luận ra nam danh, Hạ Lẫm nhíu. Nhíu mày, có ngôn ngữ lý luận nói nam danh cùng nữ danh chi gian có một chọi một đối ứng quan hệ. Nhưng ta đối này cầm hoài nghi thái độ, trong sách cung cấp tin tức đã đủ nhiều. Kế tiếp, yêu cầu từ địa phương khác tìm một chút càng nhiều tin tức. Mà cái này địa phương khác, có lẽ gần ngay trước mắt nói này trong chốc lát lời nói. Hầu gái nhóm đã lại lần nữa quét tước sạch sẽ hành lang. François thì quả nhiên đem Vương Vân Chi tuyển vì mục tiêu kế tiếp. Nàng mỉm cười đến gần, nhìn phía Vương Vân Chi, hỏi, người chơi Vương Vân Chi. Thỉnh niệm ra tên của ta đi, Vương Vân Chi cũng đồng dạng nhìn phía nàng. Nhìn phía nàng treo ở trước ngực huy chương đồng, mặc dù là ở tử vong khối Rubik. Cũng muốn chú ý giải mê cơ bản nguyên tắc, đó chính là nhất định phải cung cấp manh mối. Hầu gái phía trước đã đem quan trọng manh mối giấu ở sách báo cho sở hữu người chơi. Làm sở hữu người chơi tận tình từ thư trung tìm kiếm manh mối dự phòng. Kế tiếp. Cũng không có khả năng làm cho bọn họ trống rỗng suy đoán. Dư lại manh mối, có lẽ liền tại đây khối huy chương đồng bên trong, ở như thế gần khoảng cách. Vương Vân Chi mới phát hiện, huy chương đồng thượng xác thật ẩn giấu một ít phía trước không có chú ý tới chi tiết. Tỉ như, tiếng Pháp François cuối cùng một chữ cái e nhìn cùng phía trước không giống nhau. Hình như là sau lại hơn nữa đi. Tiếng Trung François T 5 chữ cũng là có điểm kỳ quái. Cuối cùng một cái T tự cùng phía trước tự có rất nhỏ khác biệt. Cẩn thận phân biệt, tựa hồ cũng là sau lại hơn nữa đi. Vương Vân Chi không có trả lời, mà là làm một cái lễ phép thủ thế. Lại chỉ nàng tên họ bài, người chơi Vương Vân Chi. Ngươi là tưởng xem xét ta tên họ bài sao? François T cũng không có sinh khí. Ngược lại cười đến càng sán lạn, Vương Vân Chi gật gật đầu, François Ti uốn gối hành lễ. Sau đó thực tự nhiên mà đem tên họ bài lấy xuống dưới. Đưa tới Vương Vân Chi trong tay, cái này hành động. Làm Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Bọn họ ý thức được, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Hạ Lẫm nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là giúp Vương Vân Chi tiếp nhận tiểu nãi lang, hảo đằng ra tay tới quan sát tên họ bài, dùng để quét tước thùng nước còn không có lấy đi. Bên trong vẫn cứ có nửa thùng nước trong, Vương Vân Chi đi qua, dùng trên người mang theo khăn lông chấm chấm nước trong. Sau đó, ở tên họ bài thượng lau chùi một chút, có màu đen nét mực bị lau xuống dưới. Tên họ bài lộ ra chân thật bộ mặt. Nguyên bản François bị lau cuối cùng một cái e chữ cái. Biến thành François, nguyên bản François thì cũng bị lau cuối cùng một cái ti tự. Biến thành François, François, Vương Vân Chi đem tên họ bài còn cấp hầu gái. Hít sâu một hơi, nói, hắn đối chính mình ngoại ngữ phát âm cũng không có tự tin. Cho nên vẫn là lựa chọn niệm ra hán ngữ tên dịch đúng rồi, François toàn bộ hành trình nhìn hắn. Động tác, đối như vậy kết quả cũng không có quá mức với kinh ngạc. Lại thật sâu mà được rồi một cái uốn gối lễ. Cười nói, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi. Ngày an toàn oa. Lâm Tuyết Nhi hoan hô ra tiếng. Quá tuyệt vời, ta liền biết là François. Dựa theo nam nữ tên đối ứng lý luận cũng là nó, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Nếu là ta nói... Đại khái sẽ trực tiếp niệm ra tới thử mạo một chút hiểm mơ siêu. Hết chương.